Chương 77, Diệu Ngữ liên tiếp nghi ngờ Sạ Cả. Nhìn xem Sạ Cả mê mang thần sắc nghi hoặc, Nạ Dụ Tổ thật sâu cảm thấy mình gạt người công lực lần nữa đề cao. Các loại về hưu đằng sau, nói không chừng mở tâm lý phòng khám bệnh cũng có thể lừa không ít tiền đâu. Nạ Dụ Tổ bộ dạng này ở trong lòng bản thân đậu đen rau muống, cái gọi là bác sĩ tâm lý, cũng bất quá chính là lấy ngôn ngữ để cho người ta buông xuống cảnh giác, tự nhủ ra trong lòng sự tình. Tỉ như nói thẻ ngân hàng mật mã cái gì, sau đó liền có thể đi lấy tiền. Liền ngay cả cường đại như vậy tròm sử nữ hoàng kim thánh đấu sĩ, cũng bị Nạ Dụ Tổ lời nói nhiễu loạn tâm cảnh, có thể thấy được Nạ Dụ Tổ miệng độn vô cùng lợi hại. Nhìn xem Sạ Cả tựa hồ có càng nghĩ càng hỗn loạn xu thế, vì để tránh cho vị này tại Minh Vương Thập Nhị Cung ở trong biểu hiện ra cường đại chiến lực tròm sử nữ hoàng kim thánh đấu sĩ được bệnh tâm thần. Nạ Dụ Tổ cảm thấy mình nhanh lên mở miệng tương đối tốt. Thế nào, không nghĩ ra sao Nạ Dụ Tổ thanh âm đem Sạ Cả từ hỗn loạn suy nghĩ ở trong tỉnh lại tới, mà nhìn xem Sạ Cả như là một đứa bé đồng dạng hơi có vẻ thần sắc mê mang, Nạ Dụ Tổ đầy đủ đóng vai lấy một cái tâm lý phụ đạo lao sư nhân vật. Ngươi cảm thấy tình cảm của nhân loại là nỗi thống khổ của bọn hắn chi nguyên, cho nên ngươi muốn lấy giết biện pháp đến để bọn hắn đạt được giải thoát. Thế nhưng là ngươi hỏi qua bọn hắn sao? Nạ Dụ Tổ thỏa mãn nhìn xem Sạ Cả trên mặt lãnh ngạo biến mất, biến thành chấn kinh cùng vẻ suy tư, tiếp lấy nói ra, lấy kiến thức của ngươi nên biết đi, Trang Tử cùng Huệ Tử cái kia đoạn biện luận. Sạ Cả nhướng nhướng mày, ngươi nói là Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá có vui cái kia đoạn không sai, bất quá xem ra ngươi chỉ là biết, mà không có xâm nhập lý giải. A, ngươi là Sạ Cả, là tròm sử nữ hoàng kim thánh đấu sĩ, là Phật tổ chuyển thế. Nhưng là QNZ chỉ thế thôi, lấy một mình ngươi ý nghĩ, không thể đại biểu trên thế giới này mấy chục ước nhân loại, tựa như là Huệ Tử nói như vậy, ngươi chỉ là Sạ Cả mà thôi, cũng không phải là những người kia, ngươi lại vì sao có thể biết ý nghĩ của bọn hắn đâu? Tình cảm có lẽ sẽ mang đến thống khổ, nhưng là cũng sẽ mang đến khoái hoạt. Thế nhưng là Sạ Cả cân nhắc một chút tiếng nói của chính mình, nhịn không được cùng Nạ Dụ Tổ bắt đầu biện luận, ta tại sông Hằng lúc tu luyện. Mỗi ngày đều nhìn thấy có vô số người tại sông Hằng liền cầu nguyện, nhưng là ta tại trên mặt bọn họ nhìn thấy chỉ có vô tận thống khổ, bọn hắn sinh hoạt rất thống khổ, đây là sự thật. Ừm, dạng này A, Nạ Dụ Tổ gật đầu cười, tiếp tục mở đạo chui vào rúc vào sừng châu hải tử, đưa tay chỉ dưới thân hoang vu thổ địa. Vậy ta hỏi ngươi, nơi này là nơi nào? Xả cả ánh mắt lấp lóe, tựa hồ minh bạch cái gì, nhưng là lại không cách nào bắt lấy, trầm mặc một chút. Trung thực đáp, Tây Tạng. Không sai, nơi này là Tây Tạng, là thanh tảng cao nguyên, ngươi có hay không nhìn qua, những người ở nơi này, sinh hoạt phải là không khoái hoặc tại sông Hằng lưu vực bên cạnh đám người sinh hoạt ngươi thấy qua, cái kia ở cái thế giới này, nóc nhà đây này hướng bên kia đến liền có thể đến Trung Quốc Tứ Xuyên Bồn Địa, Tứ Xuyên Bồn Địa thổ địa phi nhiêu, quốc giã ngàn dặm, từ ngàn năm trước bắt đầu, người Trung Quốc liền đem nơi đó gọi là kho của nhà trời. Ngươi cảm thấy sinh hoạt tại cái kia kho của nhà trời người, là vui vẻ, hay là bất hạnh? Đâu hướng bên kia có thể đi đến nước Anh London, người Anh phi thường có dân tộc cảm giác tự hào, bọn hắn đối với mình thủ đô London có rất sâu tình cảm, bọn hắn thật sâu sùng bái, yêu mình sâu đậm thủ đô, nếu như tình cảm mang tới chỉ có thống khổ, như vậy London người vì cái gì còn muốn tập thể sùng bái thủ đô của bọn hắn đâu? Nạ Dụ Tổ từng cái vấn đề đưa ra. Sạ Cả một vấn đề đều không có biện pháp trả lời, chỉ có thể trầm mặc, trong đầu càng thêm hỗn loạn. Nạ Dụ Tổ nhìn Sạ Cả càng thêm mê hoặc mê vong thần sắc, tiện tay cầm lên một nắm bùn đất. Bởi vì vừa rồi Nạ Dụ Tổ cùng Sạ Cả chiến đấu, thanh tàng cao nguyên bên trên bản thân liền cằn cỗi thổ địa trở nên càng thêm hỏng bét. Hiện trong tay Nạ Dụ Tổ cái này bùn đất, cùng cắt vàng đã không có khác biệt quá lớn. Sạ Cả, ngươi biết tại loại này hoang vu thổ địa bên trên có thế trồng trọt cái gì sao? Sạ Cả nhìn một chút Nạ Dụ Tổ, sau đó rất trực tiếp lắc đầu. Không biết. Thân là một cái hoàng kim thánh đấu sĩ, Sạ Cả từ nhỏ đã sinh hoạt tại Ấn Độ sông Hằng lưu vực, trở thành thánh đấu sĩ đằng sau vẫn lưu tại Sử Nữ Cung, hiếm khi rời khỏi thánh vực. Mặc dù Sạ Cả rất bác học, biết Trang Tử cùng Huệ Tử cái kia Trang Tử không phải cá chứ danh biện luận, nhưng là đối với loại này nông sự, Sạ Cả chắc chắn sẽ không hỉ hệ ưu do. Nạ Dụ Tổ năm ngón tay buông lỏng, lỏng lẻo bùn đất từ Nạ Dụ Tổ ngón tay ở trong rơi xuống, sau đó Nạ Dụ Tổ thân hình hơi chao đảo một cái, Xạ cả nhìn ra được nạ rủ tổ là lấy tốc độ ánh sáng rời đi sau đó lại trở về. Đằng sau trong tay hắn lại nhiều cao y tu y nạ rủ tổ từ trong túi nắm một cái đồ vật đi ra, là một thanh màu vàng xanh lá hạt giống. Chính là cái này, lúa mì thanh khoa, tại cái này cằn côi thanh tàng cao nguyên bên trên cũng giống vậy có thể trưởng thành thực vật, là tạng tộc người trọng yếu nhất đồ ăn. Nạ rủ tổ đưa trong tay đổ đầy lúa mì thanh khoa hạt giống cao y tu y huy động một cái, cả túi lúa mì thanh khoa hạt giống liền hướng về bốn phía bay ra ngoài. Mỗi một hạt giống đều phát ra một chút xíu ánh sáng dịu dịu, tại người bình thường nhìn, vậy liền giống như là từ trên bầu trời rơi ra một trận phát sáng vũ đồng dạng. Lúa mì thanh khoa hạt giống mang theo sinh mệnh quang mang rơi vào thanh tảng cao nguyên thổ địa phía trên, bản thân cờ nở dài rằng giặc thời gian trưởng thành lúa mì thanh khoa, tại nạ rủ tổ lực lượng trợ giúp phía dưới, trong nháy mắt liền dùng tuyệt đối tốc độ trưởng thành, ở phía xa. Lập tức liền có thể nhìn thấy một mảnh dáng dấp 10 phần tươi tốt lúa mì thanh khoa. Lúa mì thanh khoa buồn bực xâm xâm, đối với tạng tộc nhân dân tới nói, đây chính là sinh mệnh thần sắc. Có chút tạng tộc người phát hiện mảnh này đột nhiên mọc ra lúa mì thanh khoa, đối với cái này khoa học kỹ thuật lạc hậu, tin tức lạc hậu thế giới nóc nhà tới nói, tạng tộc nhân dân không nguyện ý suy nghĩ những này lúa mì thanh khoa vì sao lại đột nhiên xuất hiện. Bọn hắn chỉ là đem cái này xem như là thần ban ân mà thôi, đối mặt với cái kia phiến đột nhiên mọc ra lúa mì thanh khoa, thành khẩn cầu nguyện, cảm tạ thượng thương ân điển. Xạ cả mặc dù nghe không hiểu tiếng tạng, nhưng là hắn cũng có thể biết những người kia là tại cảm kích. Cảm thấy sao? Xạ cả bọn hắn vui sướng. Xạ cả nhìn nạ rủ tổ một chút, đây không phải là thủ đoạn của ngươi sao không sai, là thủ đoạn của ta. Nhưng là thủ đoạn của ta vẹn vẹn để trong này mọc ra lúa mì thanh khoa mà thôi. Bọn hắn vui sướng, là bởi vì lúa mì thanh khoa mà ra đời. Ở loại địa phương này, chỉ có lúa mì thanh khoa mới có thể sinh trưởng. Lúa mì thanh khoa đối với tạng tộc mọi người tới nói là có thể duy trì bọn hắn sinh mệnh trọng yếu nhất thực vật. Liền xem như tại dạng này còn cằn cỗi chật vật hoàn cảnh bên trong, bọn hắn đồng dạng kiên cường còn sống xuống dưới, chỉ cần thấy được lúa mì thanh khoa dáng dấp tốt đẹp. Bọn hắn liền sẽ dạng như vậy vui sướng, ngươi còn có thể nói, sinh mệnh chỉ có thống khổ sao. Xạ cả bị nạ rủ tổ lời nói ảnh hưởng đến, một mực kiên trì tín niệm có mãnh liệt dao động. Nạ rủ tổ dự định tại 12 cung hoàng đạo trước đó, cố gắng thu phục hoàng kim thánh đấu sĩ làm chiến lực của mình. Bây giờ xạ cả hiển nhiên là một cái rất tốt mục tiêu, trước mắt, lại còn nói lên Phật ngữ. Thân là bồ đề thụ, tâm như tấm gương sáng, lúc nào cũng cần lau. Chớ cho gây bụi bặm. Xạ cả sững sờ, hay là vô ý thức đáp lại, bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không phải đài, lúc đầu không một vật, nơi nào gây bụi bặm. Cái này hai bài thơ ngắn là chứ danh cao tăng thần tú cùng huệ có thế đối với Phật lý càng ngộ, chỉ là thần tú cuối cùng cố chấp tại vật thật bên trong, bởi vậy cảnh giới cùng lĩnh ngộ muốn thấp hơn huệ có thế trên Phật đạo tu vi cù nở dê đích thật là cao hơn tại thần tú. Thân là Phật tổ truyền thế, Xạ cả đương nhiên biết một đoạn này chứ danh Phật lý đối thoại, chỉ là không biết nạ rủ tổ vì cái gì đột nhiên nói lên cái này. Chớ cho gây bụi bặm cùng nơi nào gây bụi bặm, Xạ cả, ngươi cảm thấy ngươi là loại kia cảnh giới đâu? Nạ rủ tổ hỏi một cái rất cao thâm, thậm chí chính hắn cũng không biết mình hỏi cái này có ý nghĩa gì vấn đề, để tránh Xạ cả trả lời đằng sau mình tiếp không hơn lời nói đến, nạ rủ tổ lập tức đuổi theo một câu. Xạ cả, ngươi là thần sao? Đằng sau một vấn đề tương đối dễ dàng trả lời, cho nên Xạ cả lắc đầu, không, ta cũng không phải là thần. Vậy là ngươi người máy sao không phải? Đã ngươi không phải thần, cũng không phải người máy, vì cái gì ngươi không có hỉ nộ ai ố đâu? Liền xem như Adena, ta cu nở dê nhìn qua nàng khóc, nhìn qua nàng cười, nhìn qua nàng cuồng loạn dáng vẻ, vì cái gì ngươi biết không có đâu? Nạ rủ tổ vấn đề này thật sự là khó trả lời. Xạ cả cắn thật chặt răng, không biết nên nói cái gì. Xạ cả, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, thực lực cường đại, còn có ngươi tâm cảnh, ngươi thật sự là có thể xưng gần với thần nhất nam nhân, nhưng là ngươi tựa hồ lầm trọng điểm. Lầm trọng điểm. Xạ cả nghe được nạ rủ tổ câu nói này, thần sắc lập tức trở nên có chút kích động, tựa hồ cảm giác gần ẩn bắt lấy cái gì, ta sai lầm cái gì gần với thần nhất nam nhân, câu nói này trọng điểm thủy chung vẫn là người. Trước mặt lời nói chỉ là tân trang mà thôi, ngươi cũng không phải là thần, ngươi chỉ là người mà thôi. Nói thật, ngươi cũng đừng quá tự cho là đúng, coi như hiện tại tiếp tục chiến đấu xuống dưới, ta cu nở dê có 9 thành rưỡi năm chắc có thể giết chết ngươi, mà còn lại nửa thành, thì là ngươi có thể từ trong tay của ta đào tẩu xác suất. Ngữ khí cả ngày ngồi trong sử nữ cung ngồi xuống, không bằng khắp nơi đi xem một chút đi, nhìn xem thế giới này người đến tột cùng là cái dạng gì, đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường. Câu nói này ngươi được thật tốt ngẫm lại à, không nên quên, ngươi ta từ đầu đến cuối cũng chỉ là người mà thôi. Nạ dù tổ vô vô xả cả bà vai, sau đó cùng mạ dìn cùng rời đi, để vị này hoàng kim thánh đấu sĩ đứng ở chỗ này thật lâu, một mực qua cực kỳ lâu, xả cả trên mặt mới đột nhiên lộ ra minh ngộ mỉm cười, ánh mắt rơi vào những cái kia ngay tại thu hoạch lúa mì thành khoa tạng tộc nhân dân trên thân. Lão sư, ta minh bạch dụng ý của ngươi.